Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, Thí Thần Cuộc Chiến. 3. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vèo. Âm ảnh phân thân lần nữa thoáng hiện, xuất hiện ở Thánh Austin sau lưng, xuất hiện ngay tức thì. Vô số mắt thường không thể nhận ra băng hạt đã bắt đầu đông âm ảnh phân thân. Trong tay Sơn Trại Thanh Đao báo thù khoảng cách Thánh Austin cái ót một tấc. Cũng rốt cuộc không cách nào về phía trước đâm ra một tia một chút nào. Bất đồng Thánh Austin phong ấn âm ảnh phân thân. Âm ảnh phân thân một lần nữa từ đóng băng trong biến mất không gặp. Vèo, âm ảnh phân thân xuất hiện lần nữa. Lại là giống nhau như đúc ám sát, lần nữa bị đóng băng, lần nữa biến mất, Thánh Austin trong mắt lửa giận hừng hực cháy. Hắn chân quý thần lực đang không ngừng tiêu hao, kẻ địch lại cùng hắn chơi tránh mèo mèo. Vốn định tiết kiệm hạ tối hậu lá bài tẩy, nhưng là bây giờ xem ra muốn diệt trừ người này phải cầm ra tất cả thủ đoạn. Trở tay ở phía sau não sờ một cái. Khảm nạm ở cái ót kim loại mắt đứng hái xuống, đào hết mình con mắt trái, đem kim loại mắt đứng hoành nhét vào, mở mắt ra ngay tức thì, Thánh Austin trở tay nắm được âm ảnh phân thân một lần nữa ám sát đâm ra Sơn Trại Thanh Đao báo thù. Phản ứng, tốc, thậm chí là siêu niệm, cũng vào giờ khắc này tăng lên gấp mấy lần, Thánh Austin thậm chí thấy được. Một cây dao găm đâm xuyên qua mình óc đem hắn một kích có thể chết người. Đi qua tinh thần mắt cường hóa, hắn siêu niệm biết trước rốt cuộc thấy được bị địch nhân quấy nhiễu tương lai. Cái này tương lai, để cho hắn cảm thấy một chút sợ hãi, nhưng không hề tuyệt vọng. Có thể thấy tương lai thì có thay đổi không khả năng tới tính. Thánh Austin tiếp tục lần lượt ngăn trở âm ảnh phân thân ám sát. Mà hắn con mắt trái không ngừng thấy các loại tương lai. Hắn thông qua không ngừng điều chỉnh chiến thuật thay đổi tự thân chết tương lai. Nhưng kết quả bỏ mặc làm sao thay đổi cuối cùng đều là bị một kích toi mạng. Không cách nào thoát khỏi chết kết cục. Để cho Thánh Austin cảm thấy nồng nặc tuyệt vọng. Cái này cùng một người không biết mình có thể sống nhiều ít năm. Đột nhiên biết mình chỉ có thể sống mấy chục ngày. Tâm trạng thay đổi sẽ ở ngay tức thì đem mặt trái tâm trạng mở rộng vô số lần. Biết tương lai có thể thay đổi đương nhiên được, nhưng là không thể thay đổi chỉ càng ngày sẽ càng tuyệt vọng. Ta không muốn chết, Thánh Austin trong lòng lẩm bẩm, nhưng là hắn biết, tinh thần mắt cường hóa siêu niệm biết trước thấy tương lai cho tới bây giờ không có sai qua. Hắn có thể đi tới ngày hôm nay, chính là bởi vì có tinh thần mắt. Tinh thần mắt tiếp tục quan sát tương lai. Thánh Austin đã nghĩ hết tất cả biện pháp. Nhưng là ở tinh thần mắt suy diễn trong tương lai sẽ không thay đổi. Đến nơi này một khắc Thánh Austin rốt cuộc tuyệt vọng. Hắn bắt đầu suy diễn làm gì mới có thể kéo kẻ địch cùng chết. Sau đó hắn càng tuyệt vọng phát hiện. Bỏ mặc hắn làm sao lấy mạng đổi mạng kẻ địch cũng sẽ không chết. Đến nơi này một khắc. Thánh Austin hoàn toàn bị điên, hắn thần tính bắt đầu cháy, tất cả dự trữ thần lực bắt đầu cháy, linh hồn tinh vòng quanh vậy bắt đầu cháy, đến cuối cùng liền liền tinh thần mắt đều bắt đầu chiếm đoạt Thánh Austin sinh mệnh lực phát huy. Lực lượng cường đại hơn, nhìn Thánh Austin điên cuồng dáng vẻ, Triệu Mục rút lui hồi âm ảnh phân thân không biết làm sao. Thánh Austin là gặp quỷ. Hắn đã sớm nhìn ra, cái này Thánh Austin có chút nhát gan, không thể nói nhát gan, phải nói quá cẩn thận thiếu một cổ đối với mình ngoan kính thiếu một chút nhiệt huyết. Cho nên theo cổ y đi lên liền mở lớn chiêu không giống nhau. Thánh Austin càng thích từng bước vi doanh thiếu thiếu ngay tức thì liều mạng dũng cảm võ. Như vậy một người... Làm sao thay đổi lên cái đó ánh mắt chỉ chốc lát liền điên rồi. Triệu Mục đầu đầy dấu hỏi. Sau đó hắn cảm giác được mình bị phát hiện. Bắt ngươi, Thánh Austin điên cuồng nhìn về phía linh hồn tinh vòng quanh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, kẻ địch thật che giấu ở linh hồn tinh vòng quanh một cái lính cận vệ trong giấc mộng mặt. Nếu như không phải là tinh thần mắt cường hóa siêu niệm đoán trước lực lượng để cho hắn thấy được, thanh chủy thủ kia chỗ còn không cách nào phong tỏa địch nhân thân phận thật sự. Địch nhân thân phận thật sự có thể che giấu năng lực biết trước. Nhưng là trong tay địch nhân thanh kia ám sát hắn nhiều như vậy lần dị thường quen thuộc dao găm. Nhưng không cách nào tránh được biết trước. Không cách nào biết trước người sống. Vậy thì biết trước vật chết. Triệu Mục cúi đầu nhìn về phía thanh đao báo thù. Thánh hiền diễn thiên thuật che giấu ở phía trên vặn vẹo thiên cơ lực lượng tựa hồ bị phá ra. Thật không nghĩ tới, lại là một cây dao găm bán đứng hắn. Đây là một cái dạy bảo, đồng loại sai lầm tuyệt đối không thể xuất hiện lần thứ hai. Cũng may lần này, hắn đã hoàn toàn thăm dò Thánh Austin. Hắn siêu niệm chiến giáp, nhìn như và thân thể gián hợp. Thật ra thì vậy một tầng mong mỏng chiến giáp bên trong có một tầng không gian thế giới. Muốn đâm thủng chiến giáp phải đâm thủng cái này một tầng không gian thế giới còn có thể công kích. Được Thánh Austin thân phận thật sự. Thánh Austin siêu niệm là hàn băng và không gian. Kiêm cái siêu niệm hệ thống đều có biết trước và cường hóa. Biết trước tương lai, cường hóa chính là cường hóa hết thảy công phòng thậm chí là vật còn sống và vật chết. Hắn linh hồn tinh vòng quanh, có thể chặn linh hồn tổn thương. Cuối cùng vậy chỉ kim loại ánh mắt, toàn diện cường hóa Thánh Austin tất cả năng lực. Bây giờ trong một cái chớp mắt này, chính là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Triệu Mục kích hoạt giết thần nghịch nhận thần binh kỹ năng chính phản nghịch nhận. Trở tay một đao đâm trúng âm ảnh phân thân, rút ra lấy âm ảnh phân thân tinh thần thuộc tính gia trì ở tự thân phía trên. Ước chừng rút ra đi 155 điểm tinh thần thuộc tính tự thân tinh thần chính là chợt tăng 155 điểm. Bởi vì hồn binh kỹ năng báo thù chi hồn, âm ảnh phân thân và Thánh Austin cùng chung tổn thương. Âm ảnh phân thân tinh thần bị rút đi, Thánh Austin tinh thần vậy bị rút đi. Cho nên trong một cái chớp mắt này, Thánh Austin sụt đột ngột tinh thần để cho hắn hành động xuất hiện một tia sơ hở. Trực tiếp nhất thể hiện, chính là hắn đối với chung quanh băng hạt khống chế xuất hiện kéo dài. Dẫu sao vậy vô số băng hạt, muốn chính xác khống chế ở vi mô phương diện đông hết thảy cần to lớn tâm lực và sức tính toán. Bắt cái này một tia sơ hở. Triệu Mục hư không ảnh độn xuất hiện ở Thánh Austin sau lưng liên tục đâm ra ba đao. Thứ nhất đao theo chết tuyến xé ra siêu niệm chiến giáp không gian phòng vệ. Thứ hai đao đâm vào Thánh Austin cái ót. Vị trí này đúng lúc là hắn dùng chính phản nghịch nhận cho âm ảnh phân thân một đao địa phương. Bởi vì báo thù chi hồn tổn thương cùng chung, giết thần nghịch nhận theo vết thương đâm vào óc. Nếu như chỉ là như vậy, căn bản không có thể giết chết Thánh Austin, cho nên Triệu Mục đâm ra cuối cùng một đao, nhìn như là một đao, nhưng là bởi vì ám sát bí kỹ siêu lóa mắt phá giáp thân đao không ngừng tần số cao chấn động. Bởi vì thời gian tăng tốc độ giết thần nghịch nhận tốc độ tăng lên 10 lần. Nhìn như là một đao nhưng thật ra là ngàn đao lăng trì. Hơn nữa mỗi một đao đều là vết thương chí mạng hại. Thánh Austin thật dài huyết điều bị ngay tức thì thanh trừ sạch sẽ. Một kích toi mạng, Triệu Mục sắc mặt đột biến. Bởi vì từ đã chết Thánh Austin trên mình, hắn cảm giác được kinh người nguy hiểm. Hắn muốn rút đi, nhưng là Thánh Austin kim loại mắt nhưng phong tỏa hắn. Linh hồn truyền tới một hồi đau nhói. Triệu Mục kinh ngạc phát hiện Thánh Austin kim loại mắt bất chi bất giác khảm nạm ở trên mi tâm của hắn mặt, đang không ngừng rút ra lấy sinh mệnh lực của hắn và lực lượng tinh thần. Tiện tay nhặt lên 7 màu siêu duy thẻ bài, Triệu Mục nhắm mắt lại tiến vào mộng giới. Xa trên đất lòng âm ảnh phân thân, vào giờ khắc này giải trừ thời gian cạm bẫy bao phủ không khí trái cây. không khí trái cây nội bộ để dành 26 tỷ lập thể nghìn mét món ăn ngon không khí nổ tung. Đúng cái tinh cầu giống như bong bóng như nhau bị thổi mở nổ banh. Toàn bộ thế giới luân hồi hoàn toàn hủy diệt sau bắt đầu nặng đưa. Âm ảnh phân thân vậy vào giờ khắc này đem hết khả năng thu thập không gian mảnh vỡ chờ đợi bổn tôn. Tỉnh lại, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyenCV.com/titan-nối-cung-long-vuong-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.